Đại Ma Đầu, chương 440, Thiên Hồn Đại Pháp Thượng, góc truyện audio.com, mục đích khi lôi động làm như thế, rất đơn giản. Thứ nhất là trong tay của mình có được một con cực phẩm linh quỷ chính danh, nhất là Đạm Đài Băng Vân ở đây, hoàn toàn có thể lợi dụng nàng tuyên truyền ra bên ngoài mình có được cực phẩm linh quỷ. Làm cho danh khí của chính mình, cùng với địa vị trong Âm Sát Tông, trở nên thêm vững chắc càng được coi trọng. Ở bên ngoài nhiều năm như thế, lôi động càng có cảm xúc một mình một người, rất dễ dàng bị khi phụ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi nhiều người. Có Âm Sát Tông là tông phái mình sống từ nhỏ tới lớn bảo kê, lôi động cảm thấy vẫn thập phần trọng yếu. Thứ hai, đương nhiên là vì tăng thêm sức chiến đấu của đội viên trung thành và tận tâm này rồi. Lôi động trải qua mấy năm thăm dò bọn họ, phát hiện mấy đồng đội này, là đối tượng bồi dưỡng không tệ. Nếu không phải nhân phẩm không tệ, không thích tính toán chi ly, đối với mình lại tôn kính và trung thành tận tâm, ngoài ra tư chất của bọn họ cũng không tệ. Ít nhất cũng hơn xa bản thân mình. Đương nhiên, lôi động thủy chung cho rằng, trung thành cùng nhân phẩm trọng yếu nhất. Về phần tư chất thật sự không được, hoàn toàn có thể dùng tài nguyên nện bằng. Dùng cực phẩm linh quỷ làm yểm hộ, hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận thay tìm thượng phẩm linh quỷ cho bọn họ. Hơn nữa, còn không bạo lộ chính mình. Trong thời gian kế tiếp, lôi động mang theo mọi người đi khắp các phường thị trong phương viên vạn dặm, thành thị tu tiên giả tụ tập. Một phương diện, hắn vụng trộm sờ sờ đem thượng phẩm linh quỷ, dùng cái giá 150 vạn linh thạch bắt được, phân biệt bán cho những thương gia kia. Sau đó, thừa dịp bọn họ cử hành bán đấu giá. Dùng 200 vạn chụp được, vừa đến vừa đi, mặc dù nói lôi động nhìn thì thiệt thòi 50 vạn linh thạch. Nhưng trên thực tế, hắn lại đặt bản thân mình vào vị trí an toàn. Danh chính ngôn thuận, hơn nữa không cần lộ dấu hiệu bản thân của mình có được dị bảo nghịch thiên. Có thể nói là một lần hành động mỹ mãn, kỳ thật cũng không gọi là thiệt thòi, dù sao những con thượng phẩm linh quỷ kia chẳng khác gì nhặt được. Lôi động từ đầu tới đuôi, lặng lẽ bán đi 20 con thượng phẩm linh quỷ, cuối cùng nhất hắn dùng hình thức bán đấu giá, mua trở lại 20 con. Tiền La Thượng Quan Hồng, Thanh Nương Tử cùng với Lão Triệu phân phối cho bọn họ. Ngoài ra, còn thừa 4 con, chuẩn bị mang về, danh chính ngôn thuận cho Uyển Ngôn, còn có Thanh Nhi. Huynh đệ chỗ đó, có thể vụng trộm sờ sờ nhét thêm 1-2 con. Bởi vậy, lôi động trải qua một phen hao phí tâm cơ, còn lời hơn mấy trăm vạn linh thạch. Nguồn, người bên ngoài khó mà cầu được một con thượng phẩm linh quỷ, nhưng trong tay của lôi động quả thực giống như rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trên người có được 5 con cực phẩm linh quỷ, đương nhiên lôi động còn tác dụng khác, sẽ không tế luyện. Kỳ thật cho dù bản thân hắn cần cực phẩm linh quỷ, hoàn toàn có thể dùng hồn châu, làm cho bạo kích quỷ tướng tấn chức các loại cơ bản không cần tế luyện lần nữa. Lôi động thao tác toàn bộ kế hoạch bao trùm khu vực 10 mấy vạn dặm, tổng cộng tốn hao nửa năm, tuy hao phí chút ít thời gian, nhưng cũng không ai hoài nghi trên đầu của hắn cả. Mặc dù người ta sẽ cảm thấy kỳ quái, vì sao gần đây thượng phẩm linh quỷ trên thị trường, bỗng nhiên nhiều như thế. Lại còn ở những khu vực hẻo lánh, căn bản không có khả năng truy tra. Đám, góc truyện audio.com, đội viên của lôi động tuy cũng hiểu được thượng phẩm linh quỷ xuất hiện có chút nhiều. Nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa, chỉ biết rõ chính là do lão đại của mình dùng tiền mua tin tức thăm dò được ở đâu có bán thượng phẩm linh quỷ, sau đó mang người chạy tới. Cả quá trình cũng thuận lợi, quả nhiên trong tay có 2 con. Trong lúc này, lôi động cũng ở trong bán đấu giá 4 phía chuyên tìm kiếm công pháp ngự quỷ, tìm kiếm những bí quyết ngự quỷ, nhưng mà đáng tiếc là những công pháp bí quyết ngự quỷ, đúng là quá nát. Lôi động nhìn tới nhìn lui, cả Triệu Châu, cũng chỉ có ngự quỷ quyết của Lệ Quỷ Tông, là đặt vào trong mắt của mình. Căn cứ các phương diện tìm hiểu tin tức cho thấy, ngự quỷ quyết của Lệ Quỷ Tông, hình như còn kém Âm Sát Tông đôi chút. Hơn nữa, bọn họ đối với ngự quỷ cũng đi theo một con đường khác tăng cường năng lực của quỷ vật lên thật mạnh. Sở dĩ, bí thuật của tông phái này, có thể không so được với Âm Sát Tông. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trong Âm Sát Tông, có được U Minh Đại Pháp, mà công pháp này vô cùng cường đại. Âm Sát Tông, hơi có chút bao hàm toàn diện, công pháp căn bản chính thức thuộc về Âm Sát Tông, chính là Âm Sát Đại Pháp. Nhưng Lệ Quỷ Tông này, ngự quỷ quyết của bọn họ chính là căn bản. Càng tìm hiểu, lôi động càng có hứng thú với pháp thuật hồn thiên đại pháp của Lệ Quỷ Tông này. Nhưng mà, bất luận là tông phái gì, cho dù là tiểu tông phái, cũng có yêu cầu nghiêm khắc với công pháp của tông phái mình. Tuy Lệ Quỷ Tông này còn kém hơn Âm Sát Tông, lại coi như là cỡ lớn tông phái một trong cường đại thế lực, nhưng làm sao có thể để cho tâm pháp hạch tâm của mình truyền ra ngoài cơ chứ? Lôi động dùng siêu hồn đại pháp tuy có thể từ trong trí nhớ thần hồn của đối phương tìm được một ít tin tức mình muốn tìm. Nhưng mà đối với việc tìm công pháp chẳng khác vì người mơ nói mộng. Bởi vì siêu hồn đại pháp tìm được tin tức đều là phiến diện, mảnh vỡ trí nhớ đứt quãng. Căn bản không có khả năng nhìn thấy toàn bộ công pháp. Xác thực chuyện này cũng bình thường. Nếu không, không có bất kỳ tông phái nào có thể bảo trì được công pháp bí mật của mình. Ngẫm lại xem, tùy ý một tu sĩ nguyên anh kỳ lão tổ tông muốn giết người siêu hồn tìm công pháp, chỉ cần đi siêu hồn của đệ tử cấp thấp có thể đạt được công pháp rồi, thế giới này chẳng phải đại loạn sao? Cho dù Lôi Động có chút khát vọng, nếm thử vài loại phương thức nhưng lại không có kết quả. Sủi cào tận não suy nghĩ, cũng không tìm được phương pháp gì. Cho dù đầu nhập Lệ Quỳ Tông, người ta cũng sẽ không thu đệ tử không rõ lai lịch. Giống như Âm Sát Tông, hoặc là Lệ Quỳ Tông là những tông phái đỉnh cấp. Đối với truyền thừa cực kỳ nghiêm khắc, đây không phải là giáo hội, bang hội quân lính tản mạn gì có thể gia nhập nửa chừng. Mỗi một đệ tử mới gia nhập đều phải từ nhỏ ở trong tông phái, hiểu rõ, ngay cả lão tổ tông 18 đời họ gì, trong tông phái đều có ghi chép cũng rất rành mạch. Nửa đường gia nhập đối với tông phái đỉnh cấp mà nói, trừ phi tình huống cực kỳ đặc thù, nếu không sẽ không thu nhận. Mục đích của Lôi Động, bọn người Tiền La cũng biết một biết hai, nhưng mà chuyện này bọn họ cũng không có nửa điểm biện pháp. Cho dù Tiền La là cường giả cấp kim đan, nửa đường đi gia nhập Lệ Quỷ Tông, người ta cũng không cần, cho dù cần, cũng chỉ là bám vào dưới cánh của Lệ Quỷ Tông, hình thành một cổ thế lực của mình, giống. Góc truyện audio.com, như gia tộc tu tiên mà thôi. Cách chương.